Chiến thần Trấn Quốc, chương 758, 758, chương 759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Văn Viễn, chuyện này con không cần lo lắng. Con trở về đi, cứ xem như cái gì cũng không biết. Ngô Thị Lan nói, bà nói với ông Trương. Ông Trương, tôi có thể tha thứ cho ông về chuyện lần này và tôi cũng sẽ không đòi lại số tiền ông đã tiêu. Nhưng bù lại, ông phải đồng ý một điều kiện. Bà chủ nói 10 điều kiện tôi cũng đáp ứng. Được, sau này bất cứ ai hỏi thì ông phải nói rằng Diệp Quân Lâm không ném tấm chi phiếu vào thùng rác. Chính ông đã thấy nó rời đi với tờ chi phiếu đó. Ngô Thị Lan dặn dò. Được, được, tôi sẽ nhớ kỹ. Ông Trương lập tức đồng ý thôi, đi xuống đi coi như không có chuyện ông nhặt được chi phiếu. Diệp Quân Lâm đã độc chiếm 3 tỷ 500 triệu kia. Ngô Thị Lan nói, Trịnh Văn Viễn nhìn Ngô Thị Lan với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Bà nội, làm sao bà có thể đổi trắng thay đen như thế chứ? Rõ ràng không phải anh Dệ Quân làm chuyện đó, tại sao bà lại muốn chụp cái mũ ấy lên đầu anh Dệ Quân? Anh ta rất không hài lòng với những gì nhà họ Trịnh đang làm. Trịnh Văn Viễn, con phải im lặng không được nói ra. Đặc biệt không được nói cho Lê Nguyên, Ngô Thị Lan tức giận nói. Tại sao vậy bà, xin hãy cho con một lý do. Trịnh Văn Viễn hỏi, ha ha, con cũng biết bây giờ tin tức Diệp Quân Lâm độc chiếm 3 tỷ 500 triệu đã lan tràn khắp các ngõ ngách là nhà họ Trịnh bôi nhọ nhân phẩm của nó. Nếu bây giờ vạch trần chân tướng không phải là một cái tát vào thể diện của nhà họ Trịnh sao, sau này chúng ta làm sao ngẩng đầu nhìn người khác? Ngô Thị Lan hùng hồn hỏi, Trịnh Văn Viễn cười giễu, cho nên chỉ vì danh tiếng của nhà họ Trịnh mà chúng ta đổ oan cho anh Dệ Quân sao? Anh ta ngay lập tức gọi điện cho Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm hiện đang ở Ninh Bình tự tay trang trí phòng tân hôn của hai người. Trịnh Văn Viễn, đã xảy ra chuyện gì? Anh rể, có chuyện không ổn rồi, ngày mai chị Lê Nguyên phải đính hôn. Oanh, Diệp Quân Lâm vừa nghe xong, trong đầu liền nổ một cái. Lê Nguyên đính hôn, anh đang ở Ninh Bình, Lê Nguyên sẽ đính hôn với ai? Trịnh Văn Viễn giải thích vấn đề. Diệp Quân Lâm tức giận, cách Trương,